nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 45, góc truyện audio.com. Từng lớp hàng rào bảo vệ của căn biệt thự từ từ ngã xuống. Mia vẫn vậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Dửng dưng, bước đến cửa lớn, cô đẩy ra, một người đàn ông luống tuổi đang ôm ấp một cô gái nhìn cô bất ngờ. Đặc biệt là người con gái đang trong lòng hắn. Cô ta hét lên, người đâu, mau giải quyết cô ta. Vẳng lặng, sự vắng lặng này khiến cô gái đó và gã đàn ông luống tuổi hoảng sợ. Và Mia, khóe miệng cô cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Hết chương.